LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, đánh vỡ các loại ghi chép. Hai vòng đi qua về sau, Tô Minh ở trên bãi tập vẫn đi theo tất cả mọi người đằng sau. Nhìn tựa như là tụt lại phía sau không sai biệt lắm. Người bình thường sao có thể nhìn ra Tô Minh kỳ thật đây là tại cố ý lưu lực đâu. Tám thành đều coi là Tô Minh là bởi vì vừa rồi 400 mét chạy xong sau, thể lực theo không kịp đây. Thế là liền đem Tống Chiết gia hỏa này cho cao hứng hỏng. Con hàng này bắt đầu nhìn có chút hả hê. Mới chạy hai vòng lại không được. Nhìn ngươi một hồi làm như thế nào trang bức. Không biết còn tưởng rằng Tống Chiết là các lớp khác đâu. Chính mình lớp đồng học trạng thái không được. Gia hỏa này vậy mà tại châm chọc khiêu khích. Thật sự là lớp cặn bã. Tống Chiết ngươi mẹ nó có bệnh có phải hay không? Có bản lĩnh chính ngươi đi lên chạy nha. Ở chỗ này châm chọc khiêu khích có ý tứ. Chỉ có thể đánh pháo miệng. Cùng trên mạng bàn phím hiệp bình xịt có khác nhau sao? Giang Tiểu Quân giận mắng Tống Chiết một câu. Ta cười không cười có quan hệ gì tới ngươi? Ta nhìn ngươi nhà mới có bị bệnh không? Tống Chiết một điểm xấu hổ ý tứ đều không có. Ngược lại trực tiếp nói với Giang Tiểu Quân. Ai bảo chính hắn không phải muốn trang bức. Tất nhiên ưa thích trang bức khoe khoang anh hùng. Vậy liền để hắn trang tiếp nha. Tiểu Quân, ngươi chớ cùng hắn ầm ĩ. Không có ý nghĩa. Trầm Mộc Khả lúc này nói với Giang Tiểu Quân một câu. Đem đang muốn phát tác Giang Tiểu Quân cho khuyên nhủ. Một đôi mắt đẹp chờ lấy trên bãi tập Tô Minh nhìn một chút. Lập tức tiếp tục nói. Tiểu Quân, một hồi ngươi nhìn xem. Phát hiện Tô Minh không chịu đựng nổi thời điểm. Nhanh lên đi đem hắn kéo xuống. Đừng để hắn khoe khoang. Được, ta biết. Kỳ thật cùng mọi người lo lắng hoàn toàn tương phản. Tô Minh một chút việc đều không có. Chạy đến thứ 10 vòng tròn thời điểm. Kỳ thật chênh lệch liền đã lồi hiện ra. Thực lực mạnh mẽ người còn có thể duy trì ngay từ đầu cái kia tốc độ. Đều đặn nhanh đi tới. Mà có mấy người đã rõ ràng bắt đầu tụt lại phía sau. Tô Minh lúc này cũng không còn già chết. Xem chừng hiện tại phát lực hẳn là không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh liền bắt đầu dần dần rút ra. Nhất bắt đầu gia tăng tốc độ dấu vết cũng không rõ ràng. Cùng tiếp sức thi đấu thời điểm loại kia điên cuồng bắn vọt càng là kém cách xa vạn dặm. Tựa như nước ấm trừ ếch xanh. Dần dần Tô Minh vậy mà thoáng cái đem ở đây mười mấy người toàn bộ cho siêu việt. Độc chiếm vị trí đầu. Tô Minh làm sao bất thình lình rút ra. Cảm giác cùng mới bắt đầu thời điểm tựa như là biến một người. Đúng thế, ta còn không chút chú ý. Kết quả hắn bất chi bất giác đem tất cả mọi người cho vượt qua đi. Tô Minh vừa mới sẽ không là một mực đang giả chết. Sau đó hiện tại mới phát lực a. T, nếu thật là nói như vậy, cái kia Tô Minh thể lực cũng quá kinh khủng đi. Bắn vọt xong 400 mét về sau, còn có thể 10 km bên trong siêu việt tất cả mọi người. Xác thực nghiêu bước, Tống Chiết thần sắc trên mặt trong lúc nhất thời cứng đờ. Lập tức miễn cưỡng nói ra. Hừ, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có thể bảo chỉ đến sau cùng mới tính nghiêu bước. Dù sao còn có mười mấy vòng tròn đâu. Tên kia không nghi ngờ không được. Tống Chiết ở trong lòng không ngừng bộ dạng này tự an ủi mình. Nhưng mà Tô Minh kế tiếp lại dùng chính mình hành động thực tế đánh mặt. Chỉ gặp Tô Minh tốc độ chẳng những không có hạ dấu hiệu. Ngược lại là càng lúc càng nhanh. 2 phút trôi qua về sau. Tô Minh lần nữa đem trên sàn thi đấu người cho siêu việt. Lần này, Tô Minh vung bọn hắn suốt một vòng. Cái thứ nhất, cũng không biết qua bao lâu. Dù sao Tô Minh không có thời gian khái niệm. Khoảng chừng trong lòng nhớ kỹ chính mình hết thảy chạy bao nhiêu vòng tròn. Cuối cùng chạy 25 vòng tròn. Qua điểm cuối cùng về sau. Điểm cuối cùng chỗ tính theo thời gian viên. Mở miệng nói với Tô Minh một câu. Cho thấy Tô Minh là cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng. Không riêng gì Tô Minh mình tại số. Kỳ thật đang chạy bộ thời điểm. Cũng có đặc biệt nhân viên công tác ở số. Vì lẽ đó tính theo thời gian viên có thể chuẩn xác biết rõ Tô Minh đã chạy xong. À, tính theo thời gian Viên gặp Tô Minh chạy tới về sau. Chờ mấy chục giây công phu, lúc này không khỏi cứ thế một chút, lập tức buồn bực nói ra, hạng hai đi thì sao? Tên thứ nhất này sớm liền xông qua điểm cuối cùng, kết quả hạng hai nhưng vẫn không gặp qua ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Hạng hai, hiện tại mới chạy đệ 21 vòng tròn đây, một bên phụ trách mấy vòng số nhân viên công tác, mở miệng nhắc nhở một câu. Cái gì? Cái này nhưng làm tính theo thời gian Viên dọa cho hỏng. Lập tức dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn một chút. Vừa rồi hắn còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng là nghe được hạng 2 còn đang 21 vòng tròn dãy dụa thời điểm. Mới ý thức tới sự tình không thích hợp. Tiểu tử này tại sao có thể chạy nhanh như vậy? T. Lập tức cái này tính theo thời gian Viên tranh thủ thời gian nhìn một chút trong tay đồng hồ. Bấm dây, khi thấy Tô Minh vừa rồi thành tích thì tính theo thời gian Viên biểu hiện trên mặt triệt để cứng đờ. Chỉnh một chút tiếp tục 3 giây đồng hồ rồi mới từ trong rung động kịp phản ứng. Bởi vì hắn biết rõ, tiểu tử này chạy đến thành tích đại biểu cái gì. Tô Minh đứng ở điểm cuối cùng cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc đã đợi được thở hồng hộc đã tiếp cận hư thoát hạng 2. Bản thân ra hỏa này 10 km là đi qua huấn luyện. Lần này rất có lòng tin cầm thứ nhất. Thế nhưng là làm xong qua điểm cuối cùng xem ở đứng ở nơi đó Tô Minh về sau. Ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì hắn mặc dù là hạng 2. Nhưng là thành tích cùng Tô Minh so ra. Chỉnh một chút kém chừng 10 phút đồng hồ. Chưa từng thấy một hai tên ở giữa có như thế đại chênh lệch. Cứ như vậy. Tô Minh không chút huyền niệm lẫn mất nam tử 1 vạn chữ chạy bộ tranh tài quán quân. Thành công vì lớp đoạt lấy cái thứ 2 quán quân. Cái này là chưa từng có. Ở đông đảo các bạn học chúc mừng. Chúc mừng thời điểm, Tống Chiết khuôn mặt đã bị đánh rung động đùng đùng. Thực sự không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Tranh thủ thời gian thừa cơ trượt. Miễn cho một hồi bị Tô Minh cho trào phúng. Tô Minh 10 km đoạt giải quán quân. Gây nên phi thường cường liệt tiếng vọng, bởi vì Tô Minh thành tích, thật sự là quá biến thái. 30 phút đồng hồ 25 giây, cái thành tích này là khái niệm gì? Chẳng những đánh vỡ Ninh Thành trung học 10 km ghi chép, đồng thời còn đánh vỡ Ninh Thành thành phố lãi suất, càng là đem Hoa Hạ sinh viên 10 km tranh tài lãi suất đều cho đánh vỡ. Hạng này xem hiện ở thế giới nhất thành tích tốt. Là 26 phút đồng hồ nhiều một chút. Đương nhiên đó là cường hãn người Phi Châu chạy đến. Á Châu ghi chép là 29 phút đồng hồ nhiều. Tô Minh thành tích, khoảng cách đánh vỡ Á Châu ghi chép, cũng vẻn vẹn kém mấy chục giây mà thôi. Rất khó tưởng tượng ở một cái trung học không chính quy trong trận đấu. Vậy mà lại xuất hiện kém chút đánh vỡ Á Châu ghi chép thành tích. Gây nên toàn bộ Ninh Thành trung học chấn động. Kinh ngạc. Ninh Thành trung học bên trong kinh động xuất hiện cầm thú. Suýt nữa đánh vỡ nam tử 10 km Á Châu ghi chép. Mà Tô Minh cũng là sau đó mới biết được tin tức này. Ở toàn bộ Ninh Thành trung học diễn đàn, post 3 bên trong đã vỡ tổ. Mà Tô Minh lúc này lại âm thầm có chút may mắn. May mắn chính mình lưu lực không ít. Nếu như lại hơi nghiêm túc một điểm mà nói. Đoán chừng thật muốn đem Á Châu ghi chép cho đánh vỡ. Đến lúc đó Tô Minh muốn phải khiêm tốn liền khó. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.